Linh Chu. Chương 731 Long Hoàng Thân Thể. Ba hoàng tử và Phong Phi Vân phân biệt đưa tới bốn phía của đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Phong Phi Vân hiện tại đang đứng ở hướng đông đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Nhìn qua tia chớp và cuồng lôi trên đại lục này, thỉnh thoảng nhìn thấy núi cao bị phá hủy, mặt đất tan vỡ, kết cấu hình dáng mặt đất không ổn định, thậm chí cả đại lục có khả năng tùy thời vỡ ra. Đây chính là kết cấu không gian trung cấp bí cảnh, thập phần không ổn định, nếu không được khai phá, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại. Hoàng tộc truyền thừa hơn 6.000 năm, trực hệ và chi thứ thật sự quá nhiều, ngay cả thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là thành viên hoàng tộc cách nhau không biết bao nhiêu đời, ai làm thần vương với bọn họ mà nói đều như nhau, mấu chốt là phải làm cho hoàng tộc hưng thịnh kéo dài, ta vào hai đợt khảo hạch trước đã được đám lão tổ hoàng tộc tán thành, cho nên bọn họ mới mang chuyện này nói cho ta biết. Hai khảo hạch trước ta điểm cao nhất, ba hoàng tử tất nhiên sẽ diệt trừ ta đầu tiên, ta phải trước khi bọn chúng hội hợp với nhau, kích sát một người trước tiên. Trong mi tâm Phong Phi Vân tỏa ra 40 đạo thần thức khổng lồ và mạnh mẽ bao phủ cả đại lục, có hai người tiến vào phạm vi thần thức của Phong Phi Vân, một người là thập bát hoàng tử, một người là thất hoàng tử. Thất hoàng tử hiện tại đang tìm kiếm ba người khác khắp nơi, bởi vì hắn hai đợt trước điểm thấp nhất, nhất định phải đánh chết ba người này mới có thể trở thành người thừa kế thần vương. Trước giết thập bát hoàng tử, Phong Phi Vân lấy hai khối linh thạch trong giới linh thạch ra, niết vào hai tay, sau đó dùng luân hồi tật tốc bay thẳng về phía tây. Khối đại lục này là bí cảnh nguyên thủy, cũng không có khai phá qua, bên trong căn bản không có linh khí, chỉ có thể hấp thu linh khí trong linh thạch cung cấp cho nhu cầu khi chiến đấu, nếu không làm như thế, linh khí trong người hao hết, sẽ chết ở phiến đại lục này. Sở dĩ Phong Phi Vân lựa chọn thập bát hoàng tử trước tiên, đó là bởi vì hắn đã từng giao thủ với thập bát hoàng tử rồi, cũng hiểu tu vị của hắn, ý định dùng thời gian nhanh nhất đánh chết thập bát hoàng tử. Một khi triển khai chiến đấu, thất hoàng tử và thất thập nhị hoàng tử sẽ bị kinh động, dùng tu vị của bọn họ, mặc dù còn cách mấy ngàn dặm cũng có thể đuổi qua trong nửa canh giờ, nếu như bị ba người giáp công, ta phải thua không nghi ngờ, cho nên phải chấm dứt chiến đấu trong 3 giờ. Phong Phi Vân tăng tốc độ nhanh hơn, quả thật chẳng khác gì lưu tinh xuyên qua đại lục. Thời điểm đám người Phong Phi Vân tiến vào đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, mấy cường giả cấp lão tổ đã đuổi tới vị trí biên giới đại lục, thần thức của bọn họ cường đại, đã bao phủ cả đại lục, bốn người hành động thế nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của bọn họ. Mỗi lần khảo hạch thần vương đều là một cuộc chiến huyết tinh. Đệ ngũ hoàng tổ thở dài. Muốn trở thành thần vương thì nhất định phải là người mạnh nhất, ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, quần long phệ thiên, thái tể phủ giả tâm bừng bừng, một đời thần vương mới và một đời tấn đế mới nhất định phải có thiên tư và khí phách hơn người, bằng không làm sao trấn thiên hạ. Đệ nhị hoàng tổ ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần thiết huyết. Long Xuyên Phượng đã có ý thoái vị, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, ý định quay về thánh địa bế quan, trùng kích chân nhân đại cảnh, hắn muốn trong vòng 3 năm độ thiên kiếp. Đệ tam hoàng tổ nói ra. Đệ nhất hoàng tổ gật đầu, nói. Hắn đã đưa ra lời xin thoái vị với hoàng tổ đoàn, đúng rồi, còn có một chuyện, cuộc chiến đế quân năm đại vương triều lửa xém lông mày, tấn đế cũng có ý lui ra sau màn. Hắn chuẩn bị dốc lòng tu luyện, cuộc chiến đế quân anh kiệt 500 năm một lần, vị trí tấn đế rất có thể sẽ biến đổi, một đời trẻ tuổi có 2-3 tuấn kiệt đỉnh cấp là đủ tiếp nhận. Mấy hoàng tổ khác cũng nghiêm túc đứng dậy, đệ tam hoàng tổ nói. Cuộc chiến đế quân không phải chuyện đùa, đang mang tới nghiệp lớn thiên thu của hoàng triều, đúng là phải coi trọng nhiều hơn, xem ra lần thiên hạ đại loạn này cũng không phải trùng hợp, có người đã sớm đoán ra vương triều sẽ có thay đổi lớn. Đối với thần tấn vương triệu đây là khiêu chiến lớn chưa từng có. Cơ hội tặng cho người trẻ tuổi, chỉ có trong loạn thế mới xuất anh hùng, trải qua sóng to gió lớn mới có thể dẫn dắt vương triệu đi lên đỉnh phong. Đệ nhất hoàng tổ đôi mắt tối đen, nhìn qua đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, nói. Cuộc chiến thừa kế thần vương lần này sẽ quyết định thật lớn trong chuyện lựa chọn thái tử kế nghiệp tấn đế, một đời thần vương và tấn đế phải có quan hệ chặt chẽ, như vậy mới có thể đồng tập hiệp lực trọng chấn uy danh hoàng tộc. Mấy lão tổ khác ánh mắt đầy thâm ý. Đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Thập bát hoàng tử đang đứng ở cực tây đại lục, hắn đã hai lần ra tay xé rách hư không, đột nhiên cảm nhận có khí kình cường đại từ xa như nước thủy triều tập tới, giống như bình chướng thiên địa, người bình thường tiến vào đây sẽ bị hai lực lượng nghiền áp thành bột mịn. À, thất thập nhị đệ giả tâm bừng bừng, cho rằng có Thái Tể Phủ và Thái Tử ở sau lưng chống đỡ thì ngồi vững vị trí thần vương, lần này Phong Phi Vân chắc chắn là người đứng mũi chịu sào rồi, chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, ta sẽ đi tới nhặt xác của cả hai. Thập Bát Hoàng Tử giơ tay lên, trong bàn tay có linh quang lưu động, một trảo bay ra khỏi bàn tay, chống đỡ trên đỉnh đầu, thủ hộ thân thể, sau đó xuyên qua biên giới đại lục. Hắn ý định che giấu tiến tới vị trí chiến đấu, như vậy có thể đào thoát thần thức của ba người kia. Thập Bát Hoàng Tử vừa xuyên qua bình chướng đại lục, Phong Phi Vân đã xuất hiện ở vị trí cực tây đại lục, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, nói: "Ta vốn sợ kinh động hai tên hoàng tử kia, không nghĩ tới bọn chúng đánh nhau, vậy cũng không nên trách ta rồi." Phong Phi Vân cầm cự đao màu trắng, mang theo đao bay đi. Khí tức trên người càng nặng nề và mạnh mẽ. Oanh! Một đao bổ xuyên qua tầng bình chướng, mở ra một lỗ hổng sau đó xuyên qua, bay thẳng về phía Thập Bát Hoàng Tử. Thập Bát Hoàng Tử giống như con dơi, thân thể của hắn bao phủ phương viên mấy ngàn thước, đột nhiên cảm giác được có khí lưu khổng lồ áp tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một đạo đao ảnh đánh xuống. Phong Phi Vân. Không sai, là ta, Long Hoàng Nhất Đao, giết. Trong mắt Phong Phi Vân đầy sát khí, trong tay cầm cự đao màu trắng quả thật biến thành một con bạch long, mà Phong Phi Vân cầm lấy đầu rồng, khí thế kia quả thật có thể bổ xuyên qua đại lục. Thập Bát Hoàng Tử không hổ là vương giả trẻ tuổi, năng lực ứng biến rất mạnh, điều động lực lượng toàn thân, trực tiếp cho linh khí tráo bảo hộ bản thân. Ánh đao chém nát linh khí tráo, chém rụng vách đá trên đại lục, gọt xuống một vách đá lớn, đá vụn đổ vỡ lơ lửng trong hư không.